Ác Hán, chương 433, in chữ rời. Góc truyện audio.com. Mặc dù y không ở trong phủ nhiều, nhưng đây là nhà của y, đặc biệt khi vào trong, nhìn thấy Thái Diễm, Đồng Lục và Nhậm Hồng Xương dẫn mấy đứa con đứng ở cổng đón đợi, lòng thấy ấm áp. Phu nhân gầy đi rồi. Tới tuổi 30, Đồng Phi không còn tình cảm quá khích như khi trẻ, y học được cách kiềm chế. Nhưng chỉ một câu nói bình thường khiến Thái Diễm mặt đẫm nước mắt đi tới nhìn y. À Sửu, ngươi cũng gầy đi nhiều. Gầy sao? Đồng Phi không nhận ra, chắc là cũng gầy đi chút ít. Sau khi cùng Đồng Lục và Nhậm Hồng Xương, thấy Tiểu Văn Cơ dẫn ba đứa em đi tới Vân An, chớp mắt đã 2 năm qua đi, đám con cũng lớn cả rồi. Đồng Thiết và phu nhân Tề Tư đều ở trong phủ. Từ sau khi Đồng Phi xuất chinh, an toàn phủ đại đô đốc nắm trong tay Đồng Thiết, về sau Tề Tư cũng tới đây ở luôn, thường ngày cùng ba người Thái Diễm giải sầu, tối cũng ở lại trong phủ. Con trai Đồng Thiết đã 5 tuổi, Đồng Thiết này đã là cha của 5 đứa con, trong đó 2 con gái, 1 đứa con trai. Con gái tên là Đồng Duy 6 tuổi và Đồng Hưu 8 tuổi, con trai tên là Đồng Nhiên. Nghe nói ban đầu Đồng Thiết muốn con trai lớn lên học văn, cho nên mới đặt cái tên này, nhưng không ngờ tên tiểu tử này lại si mê kiếm thuật không thôi. Đồng Phi cảm nhận được sự ấm áp mà ở trong nhà mới có. Gia nhân Đồng Phủ đều qua lựa chọn nghiêm ngặt, hấp thu giáo huấn của Đồng Trác năm xưa, Đồng Phi cực kỳ chú trọng việc này. Không chỉ yêu cầu một giả trung thành, còn phải có bản lĩnh, chính vì thế mà gia nô trong phủ cộng lại không quá 200 người. Vào trong sân do cự ma sĩ canh gác, gia nô ở nhị tiến, một số người thương tật hoặc nguyên nhân khác không thể thành kỵ kích sĩ, lấy kiếm làm chủ, tổng cộng 90-10, nhưng kiếm sĩ này sức chiến đấu cực mạnh. Tam tiến là nội trạch, là nữ binh trong Loan vệ doanh rút lui, thêm vào một số nha hoàn từ Tây vực tới, do Đồng Lục và Nhậm Hồng Xương cai quản. Cho nên Đồng Phi không lo tin tức mình về Trường An truyền ra. Cùng người nhà vào thư phòng ngồi xuống, Tiểu Văn Cơ chạy tới bên cha, dựa vào lòng y, nha đầu này năm nay đã 18, nhưng vẫn giống hồi nhỏ thích bám dính lấy cha. Thái Diễm có chút bất mãn trách, à Sửu, ngươi lén lút lẻn về là muốn làm gì, ngay về nhà mà cũng như ăn trộm vậy. Đồng Phi cười, ta muốn làm gì chứ, chẳng qua muốn ở bên các nàng thêm mà thôi, nàng cũng biết nếu mà người ta biết ta về trong nhà không yên tĩnh được, khi ấy ta làm gì có thời gian ở bên các nàng. Ấy, sao hình như thiếu một người, Hoàng, Nguyệt Anh không có ở đây, theo lý, Đồng Phi về rồi, Hoàng Nguyệt Anh cũng phải ra đón chứ. Trong phòng khách đều là người nhà, Thái Diễm nhẹ giọng nói. Người về đúng lúc lắm, đi khuyên nha đầu đó đi, hình như nó bị ma nhập rồi. 2 năm qua cứ ở lì trong viện từ đó, không ra ngoài, chẳng ai khuyên nổi. Đồng Phi ngớ ra, nàng ấy làm gì, còn làm gì, chẳng phải vì cái máy in ngươi bày ra. Nhậm Hồng Xương cũng nói, thực ra đầu năm Hoàng gia muội tử đã làm ra cái máy in gì đó rồi. Đồng Phi nghe thấy mừng rỡ, không phải chứ, xong nhanh thế à, chàng đi đánh trận 2 năm, muội ấy mày mò 2 năm. Vốn sắp xong rồi, nhưng không biết chúng tà ma gì mà luôn cảm thấy có vấn đề. Thời gian trước lại làm ra một đống thứ gì đó, suốt ngày ở trong viện tử căn bản không ra ngoài. Đồng Phi đứng ngay dậy đi ra ngoài, ta đi xem sao, à Sửu, ngươi đừng vội, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi. Thái Diễm giữ Đồng Phi lại, nói tới Hoàng gia muội tử, ta thấy lần này về hay là ngươi nghĩ cho muội ấy một danh phận. Hả, muội ấy đã 22 rồi, tuổi không còn nhỏ nữa, ngươi không thể cứ trì hoãn được. Năm ngoái cha muội ấy có tới một chuyến, xem chừng có vẻ gấp lắm rồi. Chỉ là khi ấy Lạc Dương đang giao phong, muội ấy ngăn không cho Hoàng tiên sinh nhắc tới. À Sửu, nhà đầu ấy thực lòng đó, ngươi đừng có phụ lòng muội ấy. Đồng Phi trầm mặc nhìn Đồng Lục và Nhậm Hồng Xương, Đồng Lục nhoẻn miệng cười, phu quân chớ hỏi bọn thiếp, ở với nhau lâu như thế, cho dù không thành tỷ muội đã thành tỷ muội rồi. Nếu đã như thế nhờ tỷ tỷ ra mặt thay ta cầu thân với Hoàng công, mùng 2 tháng 11 tốt ngày được không? Ừ, ta thấy được, nếu ngươi đã đồng ý rồi thì ta đi an bài, Thái Diễm nói xong mặc kệ Đồng Phi. Đồng Phi rời thư phòng, rẽ vài lượt tới nơi Hoàng Nguyệt Anh ở, vẫn là cái tiểu viện từ đó, có điều đồ bên trong hình như có vẻ nhiều hơn, rất nhiều món không gọi tên ra được, nhất thời ngây ra ở cửa. Lúc này trời đã sáng, từ trong sương phòng có 2 thiếu nữ đi ra, là Tiểu Ngư Nhi và Tiểu Mộc Đầu, 2 nha hoàn của Hoàng Nguyệt Anh, nhìn thấy Đồng Phi cả 2 giật mình, định thi lễ thì Đồng Phi ngăn lại. Tiểu thư đã dậy chưa? Bẩm lão gia tiểu thư, không biết nữa. Sao trong nhà không nói với nàng ấy là hôm nay ta về à? Tiểu Mộc Đầu cười khổ. Con nói, nhưng không biết hôm qua tiểu thư nghĩ ra cái gì một mình ngồi trong phòng nghiền ngẫm. Nô thì nói là 2 năm qua tiểu thư thường xuyên như thế, nghĩ ra cái gì đó là chuyện khác, quên sạch, thậm chí cơm nước cũng quên luôn. Tiểu, Ngư Nhi cũng nói, hôm qua khi bọn nô tỳ thông báo với tiểu thư rất vui mừng. Nhưng tới tối tiểu thư một mình ở trong thư phòng nghi chuyện, bọn nô tỳ dục tiểu thư nghỉ sớm, tiểu thư chỉ ậm ừ, sau đuổi bọn nô tỳ đi, cho nên giờ không biết. Được rồi, để ta vào xem. Nói xong Đồng Phi vào thư phòng của Hoàng Nguyệt Anh, tiểu mộc đầu giữ y lại, lão gia cẩn thận một chút khi tiểu thư suy nghĩ vấn đề cực kỳ nóng tính, có chút vẻ. Lục thân bất nhận, năm ngoái lão gia tới thăm tiểu thư, đúng lúc tiểu thư đang suy nghĩ kết quả vừa vào bị tiểu thư cầm đồ ném chạy ra, đầu còn chảy máu. Có điều lão gia không giận mà còn mừng, lão gia là Hoàng Thừa Ngạn. Biết Hoàng Nguyệt Anh mấy năm rồi, Đồng Phi chưa từng thấy tình hình như tiểu mộc đầu nói, không khỏi thấp thỏm, thêm phần cẩn thận, khẽ đẩy cửa thư phòng. Còn may không có vật không rõ gốc gác bay ra, đến đã tắt gian ngoài không thấy tung tích Hoàng Nguyệt Anh đâu, chắc là nàng ở trong gian làm việc. Đồng Phi rón rén đi vào, nhưng bị cảnh tượng hỗn loạn bên trong làm giật mình, trên tường, mặt đất đặt đầy tấm ván, có rất nhiều thứ giống như bản in tán loạn khắp nơi. Hoàng Nguyệt Anh nằm gục trên bàn làm việc, hình như là đang ngủ, bên cạnh nàng đặt một chồng giấy. Đồng Phi nhẹ bước đi tới, cởi áo khoác trên người, đắt lên cho Hoàng Nguyệt Anh, nha đầu này chẳng hề có phản ứng, chỉ chóp chép miệng phát ra tiếng ngáy, xem chừng mệt lắm rồi. Trên giấy còn tỏa mùi mực thoang thoảng, Đồng Phi mắt sáng lên, lập tức nhìn ra chỗ khác biệt với thư tịch bình thường. Đây là do in ra chứ không phải chép ra, trước đó Nhậm Hồng Xương đã nói với y là Hoàng Nguyệt An làm ra máy in rồi. Đồng Phi, ngồi xuống lật xem, có lẽ đây là bản Đạo Đức Kinh được in ấn lần đầu tiên trong lịch sử. Trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị, trước kia cuốn sách đầu tiên y đánh dấu chẳng phải Đạo Đức Kinh hay sao? Có lẽ nhận ra điều gì, đột nhiên Hoàng Nguyệt Anh chớp mắt thuận tay cầm lấy một thanh chùy thủ xoay người sang. Đồng đại ca, a, Nguyệt Anh, muội dậy rồi à, Hoàng Nguyệt Anh mừng rỡ vô cùng. Sao huynh lại về, không phải là nói nhân mã mới tới Trọng Tuyền à, á muội quên mất rồi. Đồng Phi bị nàng làm hồ đồ, quên cái gì, quên mất hôm qua Thái tỷ tỷ nói huynh sắp về, trên mặt nàng có vẻ mỏi mệt còn dính cả mực. Đồng Phi thở dài, lấy trong lòng ra một cái khăn gấm muốn lau cho Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh theo bản năng rụt người lại, mặt thoáng cái đỏ rực, có điều Đồng Phi vẫn dứt khoát lau mực cho nàng. Muội là đồ tiểu hồ đồ, trời đã sáng, ta tất nhiên về nhà. Hoàng Nguyệt Anh khẽ ừ một tiếng, thoáng cái như nhớ ra cái gì, tóm ngay lấy tay Đồng Phi. Đồng đại ca, muội thành công rồi. Thành công cái gì? In ấn ấy, chính là in ấn mà huynh nói, muội thành công rồi. Đồng Phi nở nụ cười ôn hoa hiếm có, giơ quyển sách trong tay lên. Ta đã đọc tác phẩm của muội rồi. Không phải, không phải. Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu quầy quậy, nhìn có vẻ vô cùng hưng phấn nói. Sách trong tay Đồng đại ca khác sách trước kia, ta biết là in ra mà. Hoàng Nguyệt Anh vẫn lắc đầu. Không giống, không giống. Nàng không biết phải giải thích với Đồng Phi thế nào, đứng dậy kéo y tới bên cạnh một bản mẫu ngỗi xuống. Đồng đại ca, huynh xem đi, cái này muội làm ra năm ngoái. Muội nhờ Thái tỷ tỷ viết cho một chương luận ngữ, sau đó dán lên. Bản mẫu chữ liền thành hình trái ngược, bút tích rõ ràng. Sau đó tìm người khắc thành chữ, muội gọi là chữ nổi, khác với chữ chìm trên bia đá, khi in chỉ cần quét mực lên là được rồi. Đồng Phi ngớ người, chữ chìm chữ nổi cái gì, y không hiểu. Thế không hay à, không hay. Hoàng Nguyệt Anh lại lắc đầu. Về sau muội phát hiện phương pháp này có rất nhiều khuyết điểm, như khi khắc bản in rất tốn công, còn nữ lưu chữ lượng lớn bản khắc rất phiền toái, hơn nữa nếu như khắc sai một chữ, sửa chữa rất tốn công. Người xưa ở phương diện học tập cực kỳ nghiêm khắc, không như hậu thế sai một hai chữ vẫn cho xuất bản. Bọn họ yêu cầu tính chính xác của sách cực cao, Hoàng Nguyệt Anh xuất thân thư hương càng chú trọng điều này, vì thế nàng không hài lòng với tác phẩm của mình. Năm ngoái cha tới từng đề xuất vấn đề ở phương diện này, cho nên muội nghĩ, làm sao để giải quyết đây? Hoàng Nguyệt Anh cười tâu toét, có điều muội thực là lợi hại, cuối cùng nghĩ ra cách giải quyết vấn đề rồi. Đồng đại ca, huynh xem, muội nhờ Bồ Nguyên giúp lấy đất sét làm ra thật nhiều bản thô giống nhau, khắc chữ nổi lên đó, dùng lửa nung khô. Cùng một chữ có thể chọn ra rất nhiều, sau đó sắp thành hàng. Đồng Phi mới đầu còn mơ hồ, không hiểu áo diệu trong đó, nhưng nhìn thao tác của Hoàng Nguyệt Anh liền nhìn ra một chút, giật mình nhìn nàng, đây chẳng phải là in chữ rời đấy sao? Trong nền văn minh Hoa Hạ, in ấn chắc chắn chiếm cứ một bộ phận trọng yếu, được xưng là một trong bốn phát minh lớn. Nhưng thực tế ra sao? Kỹ thuật in ấn xuất hiện chính xác đại khái là vào thời Tùy Đường giao nhau, trải qua hai giai đoạn phát triển, từ in ấn khắc chữ tới in ấn. Chữ rời, giữa quá trình đó là 6-8 năm, dần dần phát triển tới khi thành thục. Hoàng Nguyệt Anh năm ngoái mới có cơ bản về kỹ thuật in ấn. Chính như nàng nói, thuận in khắc tồn tại thiếu sót nghiêm trọng, trừ ba vấn đề mà nàng đã nói ra, còn có một khiếm khuyết cực lớn, đó là khi tiến hành in ấn một bộ sách sẽ tốn kém không thể ước lượng được. Đạo Đức Kinh có 5.000 chữ còn dễ làm, nhưng Luận Ngữ, Lễ Ký, Xuân Thu là sách mà sĩ tử nghiên cứu đem in ấn sẽ rất phiền phức. Nếu là một thợ bình thường, sau khi nghiên cứu thuận in khắc thường không nghĩ sâu hơn, nhưng Hoàng Nguyệt Anh thì khác, nàng nghiêm khắc như một học giả, có tinh thần nghiên cứu mà một thợ bình thường không có. Cho nên phát hiện khiếm khuyết của thuật in khắc, nàng lập tức ý đồ tìm kiếm cách thức mới để cải thiện. Hoàng Nguyệt Anh hớn hở nói, kỳ, thực phương pháp này vào thời Tần Thủy Hoàng đã có khái niệm, khi muội đọc tư liệu điển tịch phát hiện Tần Thủy Hoàng thống nhất đo lường 6 nước xong, từng dùng đồ gốm in chiếu thư 24 chữ. Chính ghi chép này làm muội sinh ra linh cảm, Đồng đại ca, nếu đem phương pháp này ra thi hành, sẽ khiến lòng sĩ tử thiên hạ hướng về. Nói những lời này, Hoàng Nguyệt Anh dùng bàn tay đen xì lau lên cái trán, khuôn mặt vốn được lau sạch có thêm mấy vệt bụi. Có thể nhìn ra nàng mệt lắm rồi, lúc này còn hào hứng đàm luận phát minh của nàng đều nhờ tinh thần phấn khích khiến Đồng Phi thấy đau lòng. Được rồi, đừng nói nữa, chuyện này ta sẽ giao cho Mã Quân xử lý, muội cần làm là nghỉ ngơi, ngủ một giấc ngon lành. Nếu không thời gian nữa Hoàng Công qua đây thấy muội như vậy, nhất định nghĩ ta ngược đãi muội, liều mạng với ta. Hoàng Nguyệt Anh, ngơ ngẩn, cha muội sắp tới à? Ừ, ta sai người đi Bắc quận cầu thân với Hoàng Công. Á, mặt Hoàng Nguyệt Anh đỏ dừ, Đồng Phi mặc kệ, bế ngang người nàng. Đồng đại ca, không cho nghịch ngợm, hiện giờ ngoan ngoãn đi ngủ đi, đợi tinh thần khôi phục rồi chúng ta thong thả nói. Hoàng Nguyệt Anh người cao giáo, so với đại đa số nữ tử cao hơn một cái đầu, tuy sinh ra ở Kinh Tương, nhưng có vóc dáng của nữ tử phương Bắc, tính theo cách hậu thế cao 169cm. Có điều trước mặt Đồng Phi, nàng như đứa bé, bế trong lòng không có cảm giác nào, y cao mày. Bắt đầu từ hôm nay muội phải rèn luyện sức khỏe cho ta, sao gầy như thế chứ, chẳng biết yêu thương bản thân gì cả. Hoàng Nguyệt Anh thẹn đỏ mặt vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng làm sao mà thoát được, nàng vội nói. Đồng đại ca, huynh để muội chỉnh lý chỉnh lại ghi chép hôm qua một chút. Nhé, muội đảm bảo, sửa sang xong sẽ nghỉ ngơi tử tế. Đảm bảo ngày mai rèn luyện. Không được ghi chép lát nữa ta sẽ chỉnh, Đồng Phi nghiêm mặt nói, muội mà không nghe lời đừng trách ta đánh đít cho muội mất mặt. Một đại cô nương bị người ta đánh đít, Hoàng Nguyệt Anh không có dũng khí đối diện, đành ngoan ngoãn để Đồng Phi bế khỏi thư phòng, đi vào phòng ngủ, đặt xuống giường trong sự chú ý của Tiểu Ngư Nhi và Tiểu Mộc Đầu. Đồng Phi đặt nàng ngồi ngay ngắn, lại đắp chăn cho nàng. Mệt lắm rồi, hiện khó khăn được giải quyết, lại thấy Đồng Phi quay về, lòng Hoàng Nguyệt Anh thả lỏng rất nhiều, được Đồng Phi dỗ dành, mau chóng chìm vào giấc ngủ. Đồng Phi lắc đầu đi ra ngoài, Tiểu Ngư Nhi và Tiểu Mộc Đầu mặt đỏ bừng bừng, thấy Đồng Phi không dám nhìn. Bút ký của Tiểu Thư để đâu các ngươi có biết không? Tiểu, Mộc Đầu đáp, lão gia, bọn nô tỳ chỉ biết những thứ ghi chép thường ngày của Tiểu Thư do bọn nô tỳ chỉnh đốn cất giữ. Vậy lát nữa đem hết đến chỗ ta, vật trong phòng sắp xếp cho gọn, không được phép của ta, không cho tiểu thư vào thư phòng một bước. Vâng, hai tiểu nha hoàn do dự một chút rồi gật đầu đồng ý, Đồng Phủ có thói quen ngày ba bữa, giờ Mão ăn sáng, giờ Ngọ ăn trưa, tới tối còn có một bữa, có thể nói rất đúng giờ. Trong cái thời đại người thường một ngày ăn một bữa no này là hiếm lắm rồi, cho dù là nhà phú quý đại đa số cũng chỉ ngày hai bữa, khi đói thì bảo hạ nhân làm thức ăn. Nhưng Đồng Phi cho rằng một ngày ăn ba bữa tốt nhất, chất lượng bữa cơm chưa chắc đã tốt nhưng rất đúng giờ, hơn nữa yêu cầu của Đồng Phi rất nghiêm, ngoài ba bữa cơm, nếu không có nguyên nhân đặc thù không được tùy. Tiện ăn thêm, thói quen này Tề Từ cho rằng vô cùng hợp lý, Thái Diễm cũng đem phổ biến trong nhà. Lúc ăn sáng, Đồng Phi hỏi chuyện học hành thường ngày của bốn đứa con, ăn cơm xong giữ một mình Đồng Ký lại, hai cha con ngồi đối diện với nhau. Cách chương,